Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Chuyện Hay. Bây giờ Liễu Chuyện sẽ gửi đến các bạn tập 194 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Chuyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe chuyện, các bạn hãy like và share để ủng hộ cho Liễu Chuyện, cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Và cho phép Liễu Chuyện xin một ít phút quảng cáo. Nhà Liễu Chuyện thì có tự làm thủ công ngũ cốc 10 loại hạt, rất sạch sẽ, rất an toàn. Mà ngũ cốc đặc biệt tốt cho sức khỏe của tất cả mọi người, nhất là bà bầu và phụ nữ sau sinh. Vì vậy, ai có nhu cầu sử dụng ngũ cốc thì hãy mua ủng hộ nhà Liễu Chuyện nhé. Liễu Chuyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tất cả mọi người đều đồng loạt ngoái lại, nhìn về hướng phát ra tiếng nói, thì nhìn thấy một ông cụ chống một chiếc gậy, cả người mặc bộ đồ màu nâu xanh, xuất hiện ở cửa ra vào, cất bước tiến vào trong này. Ông cụ này, hai mái tóc đã bạc trắng, tuy đã già nhưng bước đi rất phong thái hiền ngang, nhất là khí thế được phát ra từ ông cụ này. Một câu nói trấn áp toàn trường, khiến bầu không khí trong đại sảnh lúc này trở nên vô cùng khẩn trương, gấp gáp. Kể cả người đứng cách xa mấy mét cũng có thể cảm nhận được rõ ràng khí thế như đại dương mênh mông từ trên người ông lão này. Mà sau lưng ông cụ là bốn người hộ vệ. Chỉ cần nhìn qua thôi cũng nhận ra những người này bất phàm, đều là những người mang trong mình võ nghệ cao cường. Bởi vì mỗi cử động của bọn họ đều chắc nịch, dứt khoát, cùng với đôi mắt chim ưng lạnh lẽo lướt qua đám người trong đại sảnh, như thể bất kỳ kẻ nào có hành động khả nghi sẽ chết ngay lập tức vậy. Trần Bình vừa nhìn ông cụ này đã đoán được, người này và thế lực sau lưng người này không đơn giản. Nó không hề thua kém nhà họ Chu, càng không thua kém Chiến Long. Ông cụ này là một nhân vật vô cùng lợi hại. Mà trong sảnh lúc này, mọi người đều vô cùng thắc mắc. Bọn họ hoàn toàn không đoán được ông cụ này rốt cuộc là ai. Đúng lúc này, Dịch Văn Bình bước đến chào hỏi. Ông được, ngài tới rồi. Ừ, Văn Bình, cậu làm rất tốt. Giao Túy Mộng Đình cho cậu quản lý là quyết định vô cùng chính xác. Ông cụ thân thiện cười nhìn Dịch Văn Bình. Hít hà, mọi người ở đây nghe được câu này thì trong lòng nổi gió lớn, vô cùng kinh ngạc. Thì ra người này chính là ông chủ lớn nhất của Túy Mộng Đình trong truyền thuyết. Quả thực như thần long thấy đầu không thấy đuôi, chủ nhân thực sự của Túy Mộng Đình chưa từng xuất hiện trong giới bao giờ. Bên ngoài, người ta có rất nhiều những suy đoán, nghi ngờ về vị đứng sau Túy Mộng Đình này. Có rất nhiều lời đồn đại nhảm nhí, suy đoán lung tung. Nhưng những lời đồn đại ấy chứng minh rằng chưa có một ai, bất kỳ ai từng gặp qua vị chủ nhân thần bí của Túy Mộng Đình này. Hiện tại, ông ấy đang đứng ngay trước mặt mọi người. Ông Đường. Lúc này, toàn bộ người đứng trong đại sảnh của Túy Mộng Đình đều chắp tay chào hỏi Quan Khải Đường. Danh tiếng của ông Đường như sấm bên tai bọn họ. Ông ấy cũng không phải hạng người tầm thường, là người có quyền lực vô cùng lớn. Ai cũng biết, mạng lưới quan hệ của Túy Mộng Đình rất lớn. Là chủ nhân của Túy Mộng Đình, đương nhiên cũng sẽ có quan hệ rộng rãi. Thậm chí đến độ mà ở khắp cả nước này, hầu như những ông lớn có quyền, có tiền trong giới thượng lưu ít nhiều đều có quan hệ. Những người đó đều là trụ cột của quốc gia. Một câu nói quyết định rất nhiều vấn đề. Một câu của bọn họ có thể làm một gia tộc một bước lên mây, cũng có thể khiến một gia tộc suy bại trong nháy mắt. Quan Khải Đường đầu tiên gật đầu đáp lại mọi người chào hỏi, sau nhìn sang Trần Bình mỉm cười một cái xem như chào hỏi, rồi cuối cùng mới lạnh lùng đưa mắt về phía Trần Khắc Hành và nói: Chính cậu là người muốn Túy Mộng Đình này của tôi phải đóng cửa sao? Trần Khắc Hành không khỏi cau mày đánh giá ông già trước mặt. Ông già này là ai? Đúng vậy, chính là tôi. Rồi sao? Ông chính là chủ nhân giấu mặt của Túy Mộng Đình à? Được đấy, thần bí. Tôi nói cho ông biết, tôi chính là cậu chủ của dòng nhánh nhà họ Trần trên đảo Thiên Tâm. Nếu ông muốn kết giao với nhà tôi mà nói, thì mau sai Dịch Văn Bình mang vật kia tới trước mặt tôi ngay lập tức. Bộ dáng Trần Khắc Hành vô cùng kịch cỡm, kiêu ngạo nói ra. Trong đôi mắt ếch của anh ta, Trên đời này không có gì, không có ai có thể bì được Trần Thị trên đảo Thiên Tâm. Trời cũng chỉ bằng có cái miệng giếng mà thôi. Nghe được Trần Khắc Hành nói thế, ông không khỏi cười khẽ hai tiếng. Ha ha, ngay cả đến Trần Khắc Sinh cũng phải nể trọng cái mặt già này mấy phần. Không ngờ con cô hắn lại hơn hẳn cha mình. Đúng là tuổi trẻ tài cao mà, dám ngông cuồng như thế với ông già này, nên đánh. Vừa nói xong, một người hộ vệ đứng sau quan khải đường lập tức xông đến trước mặt Trần Khắc Hành. Trần Khắc Hành thấy tình huống không ổn, luống cuống la toáng lên. Ông muốn làm gì? Cha tôi chính là Trần Khắc Sinh. Nếu ông biết ông ấy thì cũng nên biết rõ. Nếu đụng vào tôi thì cha tôi sẽ không tha cho mấy người. Bốp, anh ta còn chưa nói hết đã bị người hộ vệ này tát thẳng một cái lên mặt. Cả khuôn mặt lệch hẳn sang một bên, trong miệng cũng tuôn ra đầy máu. Hai chiếc răng cũng bất hạnh mà phải chuyển nhà. À, Trần Khắc Hành hét thảm một tiếng rồi loạng choạng đứng thẳng. Anh ta che lại miệng cùng má đang dần sưng vù lên. Mặt mũi vì tức giận mà vẹo trái vẹo phải, nhìn chằm chằm vào người hộ vệ, anh ta quát lên. Mày dám đánh tao, tao phải giết mày. Nhưng anh ta còn chưa kịp xông lên, đã bị ánh mắt sắc lẹm của người hộ vệ dọa cho lùi lại mấy bước. Trần Khắc Hành chính là kẻ như vậy, là loại chuyên bắt nạt kẻ yếu, nhưng gặp đến kẻ mạnh, lập tức run vòi lại. Trần Khắc Hành cảm thấy rất không ổn. Những người này biết rõ thân phận của mình mà vẫn dám ra tay như thế. Cái này đủ thấy, mấy người này cũng không kiêng dè mình. Hơn nữa, lão già tên quan khải đường kia lại quen biết với cha mình. Cái này khiến Trần Khắc Hành vô cùng bối rối. Nhưng anh ta bị đánh, cả người đều vô cùng bực tức. Anh ta rõ ràng là cậu chủ của dòng nhánh nhà họ Trần. Người bên ngoài, ai ai cũng phải tôn trọng, kiêng nể anh ta. Sao có thể chịu nổi việc bị sỉ nhục thế này trước mặt bao người như vậy chứ? Lão già kia, ông dám sai bảo hộ vệ đánh tôi. Việc này tôi nhất định sẽ không bỏ qua. Nhất định tôi sẽ báo cho phụ thân, dọn sạch đám Túy Mộng Đình này. Trần Khắc Hành lúng ta lúng túng, nói không rõ chữ. Anh ta rất tức giận, rất phẫn nộ. Từ bé đến lớn, đến cha anh ta còn không dám đánh anh ta. Vậy mà hôm nay... Đương nhiên, ngoại trừ việc bị Trần Bình trong một trận lúc ban ngày, đây là lần thứ hai. Trần Bình là cậu chủ dòng chính, anh ta không thèm chấp. Nhưng dù sao, anh cũng là cậu chủ dòng nhánh Trần Thị. Quan khải đường là cái mốc gì gì mà dám đánh anh ta. Đây quả thực là hành động coi thường, khiêu khích đối với dòng nhánh nhà họ Trần. Nhưng quan khải đường lại lạnh lùng cười khẽ hai tiếng rồi nói. Ha ha, cho dù cha cậu Trần Khắc Sinh có đứng ở đây thì tôi cũng dám cho cậu thêm vài cái bạt tai. Hơn thế, ông ta còn sẽ nói đáng đánh nữa kìa. Lời này lại để cho đại sảnh có một hồi rung động. Quan khải đường có thể dám nói ra những lời này thật không đơn giản. Đến Trần Bình cũng không khỏi ghé mắt nhìn sang. Xem ra ông lão quan khải đường này đích thực không đơn giản. Đến dòng nhánh nhà họ Trần cũng không coi vào đâu. Trần Khắc Hành nghe thế thì lập tức như bị giẫm đuôi, chỉ thẳng vào mặt quan khải đường mà hét lên. Ông nói nhảm gì vậy? Cha tôi là tông chính, sao có thể lại coi trọng một lão già như ông? Ông nghĩ mình là ai? Quan khải đường bị một thằng nhãi vắt mũi chưa sạch như Trần Khắc Hành quát vào mặt như thế thì cười, nhưng trong mắt lại lạnh băng. Ông chống mạnh gậy xuống rồi trầm giọng nói. Ta từng là thầy của nó. Thầy? Mọi người lại bị câu nói này của ông làm cho choáng váng đầu óc. Vậy ông ấy chẳng phải là thầy của cha của Trần Khắc Hành sao? Quả thật, quan khải đường có bối phận rất cao, có tư cách để dạy dỗ lại Trần Khắc Hành. Trần Khắc Hành ở đây thì phải kính trọng ông. Trần Khắc Hành nghe thế cũng ngây ngẩn cả người, mặt mũi bối rối, lắp bắp nói. Ông là thầy của cha tôi. Quan khải đường cười cười. Chỉ là chuyện quá khứ thôi. Nhưng có lẽ Trần Khắc Sinh sẽ nể mặt thầy cũ của nó một chút. Cho nên, cậu Khắc Hành à, cậu vẫn muốn đóng cửa Túy Mộng Đình của tôi sao? Đóng cửa? Có thể làm được nữa sao? Người này là thầy của cha anh ta. Trần Khắc Hành trước mặt quan khải đường chỉ đáng là người vài dưới của người vài dưới. Trần Khắc Hành không dám lớn giọng nữa. Anh ta trầm giọng nhưng vẫn không phục, nói. Không dám, nhưng dù ngài có là thầy của cha con cũng không thể hành xử như thế. Tốt xấu gì còn cũng là cậu chủ của dòng nhánh Trần Thị. Trần Khắc Hành không phục, thế nhưng Quan Khai Đường lại nói: Tôi biết rõ trong lòng cậu không phục, vậy tôi lại hỏi cậu, cậu có dám trực tiếp cạnh tranh với cậu ta không? Quan Khai Đường vừa nói vừa chỉ về phía của Trần Bình. Lúc này mọi người lại dồn toàn bộ chú ý về phía Trần Bình. Dù sao tất cả những chuyện này xét tới nguyên do tận cùng thì đúng là do Trần Bình mà ra. Rốt cuộc Trần Bình này là ai? Là ai mà có thể khiến chủ nhân giấu mặt của Túy Mộng Đình vì cậu ta mà phải ra mặt? Trần Khắc Hành cũng quay sang nhìn chằm chằm Trần Bình, trong lòng rất không phục nhưng lại chẳng thể làm gì. Qua Khai Đường nói rõ ràng với Trần Khắc Hành xong cũng không để ý đến anh ta nữa mà quay sang phía Trần Bình. Ông hơi khom người chắp tay nói: Lão già này rất vinh hạnh được gặp cậu cả dòng chính nhà họ Trần. Mọi người thấy hành động và lời nói như vậy của Quan Khai Đường thì vô cùng khiếp sợ. Cái gì? Người này là cậu cả của dòng chính nhà họ Trần. Nghe thấy những lời này, trong tích tắc, toàn bộ người trong đại sảnh gần như hóa đá. Tất cả mọi người đều dùng ánh mắt khiếp sợ mà nhìn chằm chằm vào gương mặt lạnh nhạt của Trần Bình. Còn Trần Bình thì vội vàng đỡ Quan Khai Đường lên và nói: Ông Đường không cần phải như vậy. Nếu ông đã là thầy của dòng nhánh nhà họ Trần thì tôi cũng chỉ là người vai dưới, không dám nhận lễ nghi này. Quan Khải Đường nghe Trần Bình nói vậy thì cười gật đầu hài lòng nói: Quả nhiên là con cháu nhan như ngọc dòng chính, quả là người có tài. Nhà họ Trần có người như cậu Trần đây thì huyết mạch kéo dài muôn đời. Nghe những lời này, đám khách khứa vẫn còn đang ngây như phỗng bỗng tỉnh ra, nhào nhào không người chào hỏi Trần Bình. Chào cậu Trần Bình. Tên họ Kiều lúc trước còn khinh khỉnh, giờ phút này đều vội vàng hấp tấp chạy đến trước mặt Trần Bình mà vội vã nói: Cậu Trần Bình, thật xin lỗi cậu, lúc trước đều là do tôi có mắt không tròng, đã đắc tội với cậu. Cậu Trần Bình là người cao quý, mong bỏ qua cho sự vô tri lỗ mãng của kẻ hèn này. Nói xong, Kiều Quảng không thèm quan tâm đến mặt mũi thế nào, lập tức quỳ thẳng xuống, thái độ vô cùng khiêm nhường. Trần Bình cũng không để ý nhiều, chỉ liếc qua ông ta một cái rồi nói: Ông chủ Quảng quá lời, tôi cũng không phải là loại người tàn nhẫn, giết tận không tha gì, đứng lên đi. Kiều Quảng vội vàng đứng lên, rồi rất biết ý mà dẹp sang một bên. Hai người Sử Thịnh Vượng và Tiêu Ngọc Đường cũng rất kinh ngạc. Thật không ngờ, vị này chính là dòng chính của nhà họ Trần trên đảo Thiên Tâm. Hơn nữa, còn là người thừa kế nữa chứ. Đây chính là chủ nhân tương lai, gia chủ tương lai của dòng chính nhà họ Trần của đảo Thiên Tâm. Đúng là trong vực sâu có thiên long, giả heo ăn thịt hổ. Thật may mắn, may vì lúc trước không gây ra xung đột gì với người này. Nếu không thì thôi, đời họ đi tong rồi. Cùng lúc đó, Dịch Văn Bình đã đưa vật mà Trần Bình muốn đến trước mặt anh, cùng kinh nói: Cậu Trần Bình, vật này bây giờ đã thuộc quyền sở hữu của cậu, hy vọng sau này còn có thể tiếp tục hợp tác. Trần Bình nhận lấy chiếc hộp có phong cách cổ xưa kia, nhàn nhạt nói: Trần Bình tôi trước này đã nói thì giữ lời, sau ngày hôm nay nếu Túy Mộng Đình có bất cứ việc gì cần tôi đây trợ giúp thì tôi nhất định sẽ hết mình giúp đỡ. Vậy thì tôi xin cảm ơn cậu Trần Bình trước. Quan Khải Đường chắp tay cảm tạ, sau đó bảo người hậu đi chuẩn bị tiệc tối. Trần Bình cũng không từ chối, anh đi theo Quan Khải Đường và Dương Văn Bình rời khỏi nơi này. Cả đại sảnh to như vậy, mấy giây trước còn im đến độ nghe kim rơi. Nhưng khi ba người vừa rời khỏi không lâu thì lập tức nổ tung, mọi người sôi nổi nghị luận về người thừa kế của dòng chính nhà họ Trần kia. Trần Khắc Hành không còn mặt mũi nào mà ở lại nữa, bèn hừ lại một cái rồi hất áo quay đi. Lâm Tuyết Lam cũng đứng dậy, yên lặng rời đi. Gặp một ông lão đang đứng cạnh chiếc mây bách thì tiến lên nói nhỏ: Quả Gia Tần, ông chú ý giúp tôi người này. Vâng, cô chủ. Ông lão mặc chiếc áo bảnh tô đen trùm kín cả người, khom lưng cung kính trả lời. Mà Trần Bình bên này đi theo Quan Khải Đường và Dương Văn Bình đến một căn phòng VIP xa hoa. Cậu Trần Bình, mời cậu ngồi. Quan Khải Đường mở lời mời. Trần Bình lại lắc đầu nói: Ông Đường, mời ngài, ngài tính là người vai trên của tôi chỉ là vai dưới thôi, không cần phải như vậy. Quan Khải Đường cười lớn, nói: "Vậy tôi đây cũng không khách khí nữa." Dứt lời, mấy người đều ngồi xuống. Trần Bình cũng không vòng vo, mà lập tức lấy chiếc hộp kia ra, rồi lấy một cái chìa khóa từ trong chiếc hộp đó ra. Một chiếc chìa khóa có hình dáng của mặt dây chuyền Phượng Vũ. Quả nhiên vậy, mình đoán quả không sai. Đây là chìa khóa để mở môn. "Ông Đường, chiếc chìa khóa này ông lấy được từ đâu?" Trần Bình mở miệng hỏi dò. Quan Khải Đường cũng rất khẳng khái, nói thẳng: "Không ngại nói với cậu, chiếc chìa khóa này là do Tổng cục Cửu Châu đưa cho tôi. Mấy người đó muốn mời tôi vào cùng môn phái, nhưng lão già này tự biết mình tuổi già sức yếu rồi, nên thứ này tôi không cần nữa. Nhưng ngoài kia vẫn còn rất nhiều người ham thứ này, nên dùng làm đồ đấu giá. Không ngờ rằng cậu Trần Bình cũng chú ý tới." Quan Khải Đường vừa cười vừa nói mấy lời này. Trần Bình nói: "Thật sao? Ông Đường, tôi lại nghĩ rằng ông lấy ra chiếc chìa khóa này chủ yếu là để thu hút tôi. Thông tin Túy Mộng Đình bán ra thứ này, ngoài ông ra thì chẳng còn ai dám lộ thông tin cả. Lần này Trần Khắc Hành và người nhà họ Lâm ở Hương Giang cũng vì nó mà tới. Vậy chắc chắn ông cũng biết tôi cũng sẽ vì nó mà tới." Quan Khải Đường khẽ giật mình rồi cười ha hả nói: "Cậu Trần Bình quả nhiên là tuổi trẻ tài cao, thông minh nhanh nhạy hơn người. Đúng vậy, đúng là tôi cố ý thả ra thông tin bán chìa khóa, mục đích là để dẫn một số người tới. Nhưng cậu Trần cũng tới, khiến tôi thật bất ngờ." Trần Bình gật đầu nói: "Ông Đường làm những thứ này hẳn cũng có lý do. Ông muốn làm gì?" Nói đến chuyện này thì Quan Khải Đường bỗng đứng dậy, rồi quỳ xuống mặt đất, trịnh trọng dập đầu xuống với Trần Bình: "Tôi cầu xin cậu hãy cứu lấy nhà họ Quan chúng tôi." Thấy một màn này, Trần Bình sửng sốt, vội vàng tiến đến đỡ Quan Khải Đường lên và nói: "Ông Đường, ông làm gì vậy? Có gì cứ đứng lên từ từ nói." Quan Khải Đường không chịu đứng dậy: "Cậu Trần Bình, việc này trước đây tôi còn không chắc chắn, nhưng hôm nay nhìn thấy cậu thì tôi biết chỉ có cậu Trần Bình mới có thể cứu lấy nhà họ Quan chúng tôi. Chỉ cần cậu đồng ý cứu nhà họ Quan thì tôi có làm trâu làm ngựa cho cậu cũng phải báo đáp ân tình này cho cậu." Trần Bình thực bối rối, vội vàng bảo Dương Văn Bình đỡ Quan Khải Đường lên: "Ông Đường, ông không cần phải làm vậy. Nếu có chuyện gì cần Trần Bình tôi giúp đỡ thì tôi sẽ cố gắng hết sức giúp đỡ. Hơn nữa, khi giao dịch chìa khóa này tôi đã hứa như vậy rồi. Nếu ông có việc muốn nhờ cứ thẳng thắn nói ra, tôi sẽ giúp đỡ hết mình." Quan Khải Đường nghe Trần Bình nói vậy mới yên tâm đứng lên, nói: "Cậu Trần Bình, đây là kiếp nạn của nhà họ Quan chúng tôi. Trước đây ít lâu, con gái út là Quan Đường Yến không may chọc giận con trai nhà họ Hải nổi tiếng ở Quan Trung. Bọn họ vừa ra lệnh cho nhà họ Quan chúng tôi, nếu không giao ra con bé thì sẽ san bằng nhà họ Quan chúng tôi." Nói xong, nước mắt đã chảy dài trên khóe mắt nhăn nhèo của ông. "Nhà họ Hải?" Lông mày Trần Bình nhíu chặt lại, hình như anh hơi có ấn tượng. Nếu như anh nhớ không lầm thì nhà họ Hải và nhà họ Triệu không cách biệt lắm, đều là những nhà quyền quý, thế lực của họ rất mạnh và đông đảo. Vì một việc nhỏ mà huy động cả gia tộc như thế, nhà họ Hải này so với nhà họ Vân ở Kim Lăng chỉ có hơn chứ không kém. Còn nhà họ Quan đương nhiên còn kém nhà họ Hải, đây là điều tất nhiên. "Con gái ông đã làm gì mà chọc đến con cái nhà họ Hải?" Quan Khải Đường thở dài rồi nói. "Nói ra sợ cậu Trần Bình chê cười, đứa con gái này là mãi đến lúc về già tôi mới có, nên hết mực yêu thương chiều chuộng nó. Lúc còn trẻ tôi lại đã từng có hứa với nhà họ Hải kết làm thông gia. Thế nhưng ai mà nghĩ thế hệ này của nhà họ Hải lại có một Hải Thiên Kiều trụy lạc như vậy. Tuổi còn nhỏ mà ngang ngược, không coi ai ra gì, khinh nam ba nữ, tiếng xấu lan đầy Quan Trung. Người như vậy con gái út của tôi không muốn gả, nên phát sinh mâu thuẫn với Hải Thiên Kiều. Sau đó cũng chưa dừng lại, Hải Thiên Kiều lại thích dung mạo của con gái tôi, năm lần bảy lượt đùa giỡn trêu chọc con bé. Con bé trong lúc tức giận đã tìm người đánh Hải Thiên Kiều một trận. Ngay sau đó một ngày thì Hải Thiên Kiều đã ra tối hậu thư như vậy với nhà họ Quan. Mối họa chính từ vậy mà ra." Vừa nói xong, Quan Khải Đường đã khóc không thành tiếng. Trần Bình nghe ông kể lại xong thì tương đối hiểu rõ. Xem ra tên Hải Thiên Kiều nhà họ Hải kia chẳng phải thứ tốt đẹp gì. Trần Bình im lặng, không phải là anh không muốn giúp đỡ, mà là hiện giờ bản thân anh cũng dính vào rất nhiều phiền toái. Nếu nổi lên xung đột với nhà họ Hải, khả năng sẽ khiến người ta bất mãn, mấy kẻ kia cũng thừa cơ mà kéo anh xuống. Thấy Trần Bình do dự, Quang Khải Đường vội vàng quỳ xuống. Cậu Trần, thần giả này van xin cậu, cậu nhất định phải cứu con tôi, cứu nhà họ Quan. Trần Bình đỡ Quan Khải Đường dậy. Được rồi, chuyện này tôi sẽ giúp, chỉ là một gia tộc họ Hải mà thôi. Tôi vô cùng biết ơn cậu, cậu Trần Bình. Quan Khải Đường vội vàng cảm ơn. Trần Bình xua tay, nói không cần, rồi hai người lại nói chuyện mấy câu, thì Trần Bình phải rời đi. Hôm nay anh thu hoạch lớn nhất chính là chiếc chìa khóa này. Nhưng anh vừa mới ra cửa thì một ông lão mặc bánh tô đen trùm cả người bỗng tiến đến, khom người cung kính nói. Cậu Trần Bình, cô chủ nhà tôi muốn gặp cậu. Trần Bình nhớ mày hỏi. Lâm Tuyết Lam. Đúng vậy, ông lão kia trả lời. Nhìn chiếc xe máy bách sang trọng đỗ cạnh ông lão kia, lông mày Trần Bình hơi nhăn lại, rồi quay sang nói với ông Bạch. Ông đi về trước đi. Ông Bạch nghe vậy khẽ gật đầu. Vâng, thưa cậu. Nói xong, Trần Bình bước lên xe. Xe tiếp tục đi không lâu thì dừng lại tại một phòng trà sang trọng. Trần Bình theo chân ông lão kia đi vào trong một gian phòng ở góc trong cùng. Căn phòng được thiết kế mộc mạc, đồ vật trong phòng cũng mang theo hơi thở của đồng quê. Lâm Tuyết Lam quỳ ngay ngắn trên bàn, ngón tay thon dài thuần thục pha trà. Cô ta đã cởi ra áo khoác ngoài, dáng vẻ thanh thoát, uyển chuyển, rất ăn khớp với khung cảnh xung quanh, trông rất đáng thưởng thức. Không hổ là tiểu thư khuê các, chỉ một cái nhăn mày hay nụ cười cũng có thể toát ra vẻ trang nhã, khí chất cao quý độc tôn của mình. Đáng nói nhất là phải kể đến kỹ nghệ trà đạo của cô, nhìn thôi cũng như thấy được cảnh sắc hương trời. Trần Bình tiến vào phòng, vỗ tay cười nói. Cô làm đấy thật có nhã hứng, trà đạo của cô cũng rất sâu sắc. Lâm Tuyết Lam cười, ngón tay thon dài rót thêm một ly trà nữa, rồi đẩy đến trước mặt Trần Bình. Sau đó, cô khẽ nâng đôi môi đỏ mọng của mình, nhỏ nhẹ nói. Cảm ơn cậu Trần Bình khen ngợi, được thể hiện tài năng trước mặt cậu Trần Bình là vinh hạnh của tôi. Trần Bình nâng ly trà lên, nhấp môi một chút rồi uống cạn ly trà. Sau đó anh híp mắt, chép miệng, nói. Trà ngon. Lâm Tuyết Lam lại rót ra một ly khác, rồi cười nói. Được cậu Trần Bình thưởng thức, rồi thốt hai chữ trà ngon, quả thật là vinh hạnh. Mời. Chén trà này Trần Bình lại không nhận, mà chỉ cười nhạt rồi nói. Không uống nữa, trà ngon, nhưng uống vào buổi tối sẽ mất ngủ. Không biết, cô Thiên Kiềm nhà họ Lâm ở Hương Giang, hôm nay tìm tôi có chuyện gì? Trần Bình vẫn luôn nhìn Lâm Tuyết Lam. Người phụ nữ này đúng là có thể dùng câu quốc sắc thiên hương để hình dung. Đặc biệt nhất là loại khí chất trang nhã, độc tôn của cô, khiến người ta sinh ra một loại cảm giác điềm tĩnh. Lâm Tuyết Lam mỉm cười, rồi để người hầu dọn trà đi. Xong thì cô bỗng đứng dậy, đi tới một góc, rồi lấy ra một chiếc hộp nhỏ tinh xảo. Sau đó cô để nó trước mặt Trần Bình và nói. Mời cậu Trần mở ra xem thứ này trước. Sắc mặt Trần Bình trở nên nghiêm túc, trong lòng có hơi chút nghi ngờ, nhưng vẫn tiếp lấy rồi mở chiếc hộp ra. Đập vào mắt anh, quả là một mặt dây chuyền phượng vũ, chìa khóa mở cửa môn phái. Lâm Tuyết Lam lại có thêm một chiếc chìa khóa mở cửa môn phái nữa. Trong lòng Trần Bình có chút mệt mỏi, nhớ mày hỏi. Tại sao các người lại có thứ này? Lâm Tuyết Lam thở dài, nói. Cậu Trần Bình. Không, nếu theo đúng vài vế mà nói, tôi phải gọi anh là chú họ. Chiếc chìa khóa này được thư ký của Cửu Châu phái người mang tới từ mấy ngày trước. Ý đồ của bọn họ rất đơn giản, đó là muốn mời nhà họ Lâm vào môn phái. Hơn nữa, còn mời nhà họ Lâm chúng tôi về lại nội địa. Thư ký Cửu Châu muốn mời nhà họ Lâm vào môn phái, lại còn muốn họ về nội địa. Điều này có nghĩa gì? Cửu Châu tại sao lại muốn mời nhà họ Lâm ở Hương Giang? Trần Bình nhíu mày hỏi. Thực ra, sự hiểu biết của anh về môn phái cũng như Tổng cục Cửu Châu không nhiều. Có nhiều việc đều phải từ người khác điều tra xong mới biết được. Kể cả Hàn Phong, Trần Bình cũng đoán được những gì anh ta nói không phải toàn bộ tình hình thực tế. Thậm chí, có rất nhiều điều trong đó là dối trá. Lâm Tuyết Lam đứng dậy, đi tới bên cửa sổ. Biểu cảm có hơi cô quạnh, nói: Hai nhà họ Trần và họ Lâm, ban đầu vốn hai nhà cùng nhau quản lý thế giới này. Nhưng sự kiện mười mấy năm trước xảy ra khiến cho nhà họ Lâm gặp tổn thất rất lớn, bị thương rất nặng, nên phải lui khỏi Hương Giang. Còn Trần Thị cũng vì chuyện đó mà lánh khỏi thế gian. Tuy hiện nay Trần Thị vẫn là gia tộc giàu có nhất trên thế giới, nhưng xét theo một góc độ khác mà nói, Trần Thị giờ như nó mạnh hết đà, xa cơ lỡ vận, bị đủ loại thế lực từ khắp nơi ngấp nghé. Nếu tôi đoán không nhầm, thì chắc cậu cũng nhận ra điều gì đó rồi, phải không? Trần Bình cũng không phủ nhận. Đúng là anh cũng nhận ra có gì đó không đúng đang xảy ra. Cứ như có một bàn tay vô hình ở sau lưng sắp đặt tất cả chuyện này. Mà cái đích cuối cùng họ nhắm tới lại chính là Trần Thị trên đảo Thiên Tâm. Cô nói với tôi những thứ này thì được gì? Trần Thị vẫn sẽ mãi là Trần Thị. Ngày nào Trần Thị vẫn còn cha tôi, vẫn còn tôi, thì Trần Thị vẫn sừng sững đứng đó, và ngược lại. Trần Bình thản nhiên nói: Anh muốn biết rốt cuộc tối nay Lâm Tuyết Lam tìm anh có mục đích gì? Chỉ để nhớ lại thời Hoàng Kim? Không thể nào, người phụ nữ tên Lâm Tuyết Lam này không hề đơn giản. Ngay từ khi còn bé, anh đã nếm trải quá nhiều sự lợi hại của cô ta rồi. Bên ngoài nhìn như nhu nhược, nhưng trong bụng lại đầy mưu tính, kế sách. Có trời mới biết cô ấy sắp định tính toán ai. Có lời đồn Lâm Tuyết Lam chính là người được chọn cho vị trí gia chủ của nhà họ Lâm trong tương lai. Không sai, chính một người phụ nữ yếu ớt được chọn làm gia chủ nhà họ Lâm ở Hương Giang. Tin này sẽ khiến toàn bộ thế giới chấn động vì kinh sợ. Lâm Tuyết Lam xoay người, con mắt nhìn Trần Bình chằm chằm. Trần Bình, chẳng lẽ anh không muốn tóm lấy tên đứng sau tất cả kia? Chẳng lẽ anh không muốn chuyện năm đó của mẹ mình? Cô ta nhắc đến tên mẹ của anh, lập tức sắc mặt của anh trở nên lạnh băng. Anh nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Lâm Tuyết Lam, lạnh giọng nói: Chuyện của mẹ tôi, cô biết gì đó đúng không? Lâm Tuyết Lam cũng không phủ nhận. Cô đi tới, cầm mặt dây chuyền phượng vũ kia lên, nhìn thẳng vào mắt Trần Bình, nói: Bà ấy chết có liên quan tới thứ này. Chìa khóa môn phái. Trần Bình nghe vậy không khỏi run lên, chân mày nhíu chặt. Cô muốn nói là cái chết của mẹ tôi có liên quan tới Tổng cục Cửu Châu? Lâm Tuyết Lam gật đầu nói: Anh đoán không sai, chuyện đó đúng là liên quan tới Cửu Châu. Chuyện này tôi được nghe ông kể, nhưng còn có rất nhiều thứ còn bị ẩn giấu mà tôi không biết được. Những thứ này tự cậu phải đi tìm hiểu. Sao cô nói cho tôi những điều này? Trần Bình nhìn chằm chằm vào chìa khóa hình phượng vũ, trầm giọng hỏi. Lâm Tuyết Lam tự nhiên cười: Tính ra anh là chú họ tôi, bà ấy là bà cô tôi, là người nhà họ Lâm. Anh cũng có một nửa dòng máu của nhà họ Lâm, nên những điều này đều là những thứ anh có quyền biết. Trần Bình im lặng một lúc rồi nói: Nói đi, đêm nay cô gọi tôi đến đây rốt cuộc có chuyện gì? Cô không phải sẽ tốn cả một buổi chỉ đến để nói cho tôi biết chuyện cái chết của mẹ tôi liên quan Tổng cục Cửu Châu đơn giản như vậy? Lâm Tuyết Lam nở nụ cười quyến rũ trời sinh của mình rồi nói: Anh quả đúng là người thông minh mà. Trần Bình cười: Đừng khinh thường tôi như vậy, dù sao tôi cũng là chú họ của cô đấy. Nếu nói về bối phận, cô có nên gọi tôi một tiếng chú tử tế không? Lâm Tuyết Lam cũng không hề ngượng ngùng mà cười nhẹ rồi cúi người nói: Tuyết Lam chào chú Trần Bình ạ. Trần Bình nhún vai, phải công nhận người phụ nữ này quả rất chuyên nghiệp. Sau đó như quên chuyện chú cháu gì đó, Lâm Tuyết Lam tiếp tục nói: Tôi tìm anh có một mục đích. Mục đích gì? Trần Bình hỏi, sắc mặt vô cùng bình tĩnh, làm cho người ta cảm thấy vô cùng chắc chắn, có cảm giác nhìn không thấu anh đang nghĩ gì. Lâm Tuyết Lam nói: Lời mời vào môn phái từ phía bên Cửu Châu, nhà họ Lâm chúng tôi sẽ không đi. Cái chìa khóa này tôi thay mặt nhà họ Lâm tặng cho anh, cho nên đến lúc đó anh phải thay nhà họ Lâm tiến vào môn phái như đề nghị của Cửu Châu. Nghe yêu cầu này của Lâm Tuyết Lam, Trần Bình nhíu chặt mày. Đây là muốn anh thành kẻ thay thế nhà họ Lâm đi tới Tổng cục Cửu Châu và tiến vào môn phái. Đến bây giờ anh vẫn không có bất kỳ khái niệm nào về môn phái và Tổng cục Cửu Châu, một chút cũng không. Thật xin lỗi, Tôi nghĩ nhà họ Lâm tìm nhầm người rồi. Trần Bình vuốt về chiếc chìa khóa Phượng Vũ, rồi đặt nó lại lên bàn, rồi chuẩn bị đứng dậy rời đi. Lâm Tuyết Lam như đoán trước được Trần Bình sẽ phản ứng như vậy, nên không nhanh không vội, chậm chậm nói. Chẳng lẽ anh không muốn biết tin tức của em gái Trần Hàm của anh đang ở Mỹ sao? Nghe cô nói vậy, động tác đứng dậy của Trần Bình bỗng khựng lại. Anh quay phát sang nhìn Lâm Tuyết Lam, sắc mặt âm trầm, ánh mắt sắc lẹm, cả người thở ra một loại khí thế khiến không ai sánh bằng. Anh trầm giọng hỏi. Cô đang uy hiếp tôi? Không, tôi chỉ đang nói về điều kiện giao dịch thôi. Một cuộc giao dịch giữa hai chủ nhân tương lai của nhà họ Lâm và Trần Thị. Trên mặt Lâm Tuyết Lam đầy ý cười nhàn nhạt, tựa như hoàn toàn không quan tâm loại khí thế ngạt thở, lạnh lẽo mà Trần Bình đang tỏa ra. Một hồi lâu sau, Trần Bình mới thu lại khí thế khủng khiếp của mình. Anh nhìn chằm chằm vào Lâm Tuyết Lam và hỏi. Cô muốn làm giao dịch thế nào? Lâm Tuyết Lam cười tươi ấm áp, như nắng của những ngày tháng 3. Cô duỗi bàn tay mảnh dẻ của mình và nói. Mời ngồi. Trần Bình lại xua tay. Không cần, muốn gì nói thẳng đi. Cô muốn giao dịch như thế nào? Tôi rất vội. Lâm Tuyết Lam cười tự nhiên. Tôi có thể dùng tin tức của em gái anh đang ở nước Mỹ. Để đổi lại, anh phải thay thế nhà họ Lâm để tới Tổng cục Cửu Châu. Nói xong câu đó, Lâm Tuyết Lam không nói gì thêm nữa. Im lặng chờ đợi phản hồi từ Trần Bình. Trần Bình cau mày, hơi suy tư một lúc rồi nói. Chuyện của em tôi cũng có thể tự mình tra tìm. Lâm Tuyết Lam lắc đầu, cười nói. Thứ cho tôi nói thẳng, nhưng anh không tra nổi đâu. Nếu một người cố ý né tránh anh, thì anh muốn tìm ra người đó khó như lên trời. Vậy thì tại sao cô lại có tin tức của em gái tôi? Trần Bình hỏi, cho mắt đã lộ ra từng tia sát khí. Chuyện Trần Hàm mất tích có liên quan tới nhà họ Lâm. Lâm Tuyết Lam như đoán trước được Trần Bình sẽ hỏi như vậy, nên đáp lại rất nhanh. Em gái anh, Trần Hàm mất tích, không liên quan gì tới nhà họ Lâm hết. Nhưng trước đây vài ngày, những người kia cho người xử lý một số chuyện. Người đi xử lý những chuyện đó chính là nhà họ Lâm. Cho nên nhà họ Lâm chúng tôi có thể biết một chút thông tin về em gái anh. Tôi nghĩ lời giải thích này đã đủ để cậu Trần biết tình thế hiện tại ra sao rồi chứ. Sắc mặt Trần Bình trầm xuống, anh do dự hồi lâu rồi nói. Tôi còn cần một số tư liệu về Tổng cục Cửu Châu. Đúng là anh có thể cho người điều tra thông tin về vụ mất tích của Trần Hàm, nhưng kết quả sẽ rất hỏng bét. Bởi dường như trong bóng tối luôn có một bàn tay ngăn cản không cho anh điều tra ra được. Tất nhiên là được. Những thứ đó tôi sẽ để ông Tần gửi qua chỗ anh. Lâm Tuyết Lam nói. Trần Bình hững hờ nói. Hiện tại, nói cho tôi biết tin tức của Trần Hàm. Lâm Tuyết Lam kéo ngăn kéo dưới bàn trà, lấy từ trong đó ra một tập tài liệu và đưa cho Trần Bình. Tất cả những gì tôi tìm hiểu được đều ở trong đó. Nhưng tình huống cụ thể thế nào thì tôi vẫn chưa biết. Có tìm được em gái anh về hay không, thực sự tôi cũng không nắm chắc. Trần Bình nhận tập tài liệu rồi mở ra xem ngay lập tức. Lấy ra một vài tư liệu trong đó thì thấy bức ảnh của Trần Hàm được chụp lén. Bên người cô ấy có người theo sát, một bước không rời. Còn nữa, bức ảnh cuối cùng được chụp ở một quán cà phê mà người ngồi đối diện Trần Hàm thì Trần Bình có nhận ra. Là Ngu Cơ. Sao cô ta lại làm vậy? Trần Bình nắm chặt bức ảnh trong tay. Tấm ảnh bị anh cầm nắm đến nhăn nhúm. Cả người anh bừng lên một cơn phẫn nộ vô cùng. Ngô Cơ có quan hệ tới việc mất tích của Trần Hàm. Tiếp đó, anh lấy phần tài liệu còn lại ra, lướt mắt đọc hết chúng. Bỗng anh liếc thấy một chiếc Peugeot màu vàng. Liên Minh, tên chủ sự sau màn có quan hệ gì với Liên Minh? Ngay lập tức, Trần Bình nghĩ tới những gì Đỗ Miêu từng nói với mình trong buổi đấu giá ngầm lần trước. Liên Minh, tồn tại của nó rốt cuộc có ý nghĩa gì? Những kẻ này lại có thể giấu giếm, lừa dối đến mức này. Thậm chí có thể tránh khỏi sự điều tra của Trần Thị. Hơn nữa, những năm gần đây, Trần Bình luôn luôn truy tra chuyện của Trần Hàm. Nhưng luôn có một thế lực nào đó ngăn cản anh thực hiện điều đó. Từ hiện tại có thể thấy, thế lực này chính là đến từ Liên Minh. Sắc mặt Trần Bình ngày càng lạnh, quay sang hỏi Lâm Tuyết Lam. Cô biết Liên Minh sao? Lâm Tuyết Lam lắc đầu nói. Tôi không biết, nhưng từ những tư liệu này có thể xác định tổ chức Liên Minh này có thực lực rất sâu, bối cảnh cũng rất kinh khủng. Lớn đến mức cả Trần Thị cũng phải dè chừng một phen, mà trọng tâm của Liên Minh không ở kinh tế mà ở quyền lực chính trị. Nghe vậy, lông mày Trần Bình nhíu càng sâu. Liên Minh rốt cuộc là tồn tại như thế nào? Anh nhất định phải biết rõ chuyện này. Trần Bình siết chặt nắm tay, đứng dậy chuẩn bị rời đi. Nhưng lúc này, Lâm Tuyết Lam lại nói một câu. Trần Bình, Tổng cục Cửu Châu cũng không đơn giản như anh nghĩ đâu. Anh nhất định phải chuẩn bị chu đáo nhất có thể. Còn nữa, theo những gì tôi tìm hiểu được, lần này, Cửu Châu lựa chọn những người được chọn trên cả nước. Số lượng người sẽ nhiều hơn, thời gian cũng bị rút ngắn rất nhiều. Chắc hẳn có khâu nào đó xảy ra vấn đề, nên đám người đó muốn gấp rút giải quyết. Trần Bình nghe cô nhắc nhở thì quay lại. Cảm ơn. Rồi sau đó anh quay người rời đi. Một lúc lâu sau, người quản gia họ Tần kia đi tới, khom lưng nói với Lâm Tuyết Lam. Cô chủ, người đã đi rồi. Sắc mặt của Lâm Tuyết Lam nhàn nhạt, cho mặt hơi hiện lên một tia lưu luyến, không dễ thấy được. Cô quay sang hỏi quản gia Tần. Ông Tần, ông nói xem, tôi làm như vậy là đúng hay sai? Quản gia Tần mỉm cười. Cô chủ, bất cứ quyết định nào của cô đều không có đúng sai. Nó là tuyệt đối. Chỉ cần là chuyện của cô muốn làm, thì nhà họ Lâm sẽ toàn lực chấp hành. Vậy sao? Lâm Tuyết Lam chợt hơi hé miệng, biến thành một nụ cười nhẹ. Cô nói. Cũng không biết lần này cha tôi sẽ thế nào nữa. Dù sao lần này tôi lừa cả người trong nhà nữa. Chiếc chìa khóa vốn là để cho anh trai, giờ lại thành món đồ giao dịch nằm trong tay Trần Bình. Quản gia Tần cũng cười nhẹ nói. Cậu cả không gánh nổi trọng trách, cậu ấy cũng không phải gia chủ tương lai của nhà họ Lâm, nên ông chủ đem chìa khóa cho cậu cả không phải hành động sáng suốt. Những người ở Cửu Châu không phải là người mà họ Lâm có thể đối đầu được. Vậy nên hành động chuyển giao chìa khóa cho cậu Trần Bình của Trần Thị, hướng mọi chú ý qua đó, lần này của cô chủ có thể bảo vệ cho nhà họ Lâm những năm tháng yên bình. Lâm Tuyết Lam nhấp một ngụm trà rồi lắc đầu nói. Nói thì nói vậy, nhưng không phải ai cũng có thể hiểu chuyện như vậy. Lần này trở về nhà, khả năng sẽ lại bị anh cả báo cáo lên cha thôi. Quản gia Tần cười hiền nhìn Lâm Tuyết Lam, thấy cô đứng dậy lại nhanh chóng mang áo khoác khoác lên người cô rồi nói. Cô chủ, tính tình ông chủ nóng này thế nào? Hẳn cô biết rõ nhất, ông ấy không nỡ bỏ chuyện lần này. Lâm Tuyết Lam nhìn quản gia Tần và nói. Ông Tần, Sở Châu ở Seoul có tin tức gì không? Quản gia Tần theo sau lưng Lâm Tuyết Lam ra khỏi phòng trà, vừa đi vừa nói. Sở Châu ở Seoul bên kia giờ quá hỗn tạp, rồi lắm. Tháng sau tổ chức Liên Minh Thương Hội, khả năng sẽ có thêm sự xuất hiện của rất nhiều người có địa vị. Nhà họ Hải ở Quan Trung, tám nhà lớn nhất thủ đô, cùng với nhà họ Vân ở Kiềm Lăng đều sẽ qua đó. Thậm chí sẽ có cả hai vị hoàng tộc. Hoàng tộc? Đôi mày mảnh rẻ của Lâm Tuyết Lam nhíu chặt. Cô thật không ngờ rằng sự kiện lần này sẽ dẫn tới nhiều nhân vật lớn như vậy. Lâm Tuyết Lam hỏi. Bọn họ tại sao sẽ tham gia vào sự kiện lần này? Quản gia Tần lắc đầu nói. Tình hình cụ thể tôi vẫn chưa nắm được toàn bộ. Nhưng có một việc có thể khẳng định rằng hoàng gia và Liên Minh có quan hệ rất tốt. Lâm Tuyết Lam dừng lại bước chân, đứng trước cửa xe, nghĩ một lúc rồi nói với quản gia Tần. Nói tất cả những chuyện này cho Trần Bình biết. Tôi rất muốn xem phản ứng của anh ta khi biết chuyện này. Quản gia Tần khom người nói. Vâng, thưa tiểu thư. Sau đó ông lại nói. Nhưng nếu cậu Trần biết cô lợi dụng cậu ấy thì sẽ trở nên bất lợi rất nhiều cho cô. Lâm Tuyết Lam nhíu đôi mày thanh tú rồi nói. Không sao, cứ nói cho anh ta biết đi. Rồi mọi chuyện thế nào tính sau. Vừa rồi Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 194 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.